Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, chương 744, đính hôn. Mễ Tử Hiên đời trước không có đã kết hôn, đời này trước mắt mà nói trả lại không có, thế nhưng nhanh, cho nên đối với hôn nhân Mễ Tử Hiên không có quá rõ ràng mà rõ ràng khái niệm. Tại hắn nhìn tới kết hôn không có gì hơn hai người ở cùng một chỗ. Nhiều có thể chứng minh là đối phương trượng phu, thê tử giấy chứng nhận mà thôi. Tương lai tiếp sau sẽ có 2 đến 3 đứa bé, nuôi dưỡng bọn họ lớn lên. Sau đó chính mình lão. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên đột nhiên đối với hôn nhân có chút sợ hãi. Cả đời mình cứ như vậy sao? Muốn cùng cha mẹ đồng dạng sao? Này là mình muốn sinh hoạt sao? Mễ Tử Hiên mê mang, ngơ ngác nhìn xem sàn nhà ngẩn người. Xinh đẹp khả ái, thanh xuân vô địch Đường Giai Di tựa hồ xem thấu Mễ Tử Hiên tâm tư. Tiến đến hắn trước mặt đưa tay chọc chọc hắn nói, ngươi có phải hay không sợ hôn a? Nếu, cũng đừng kết chứ sao? Mễ Tử Hiên không muốn khá tốt. Như vậy vừa nghĩ đối với kết hôn thật là có điểm sợ hãi. Nghe được Đường Giai Di, một ngạnh cái cổ, nhất phó anh hùng hảo hán bộ dáng hô. Ai sợ kết hôn? Ta sợ kết hôn. Chê cười, hắn nói là nói như vậy, nhưng cũng rất là chột dạ, bởi vì thật sự có điểm đối với hôn nhân cảm thấy kinh khủng. Đường Giai Di bĩu môi một cái miệng nhỏ nhắn nói. Con vịt chết mạnh miệng, cái kia An Tử Nhàn có cái gì tốt, niên kỷ một bó lớn, lão bà một cái, ngươi làm sao lại thích những cái này lão bà kia. Khẩu vị thật nặng, nếu như An Tử Nhàn nghe được câu này 89 phần 10 hội phun ra một mụm. Lão huyết, lão bà, bổn cô nương mới 21 được không? Chỗ đó lão, Mễ Tử Hiên nội tâm có chút phiền. Đưa tay kéo qua Đường Giai Di trực tiếp đem nàng một đầu mái tóc trà sát thành tổ chim. Đường Giai Di thét lên liên tục, rất nhanh liền đem Hoàng Lăng Vân đưa tới. Vừa nhìn chính mình bảo bối khuê nữ bị Mễ Tử Hiên tai họa thành như vậy, Hoàng Lăng Vân tự nhiên là khí không đánh một chỗ, ôm theo Mễ Tử Hiên lỗ tai đem hắn khá lắm mắng. Vì Đường Giai Di chút giận, bên ngoài còn có nhà mình thân thích chờ Hoàng Lăng Vân tiếp tục thương lượng Mễ Tử Hiên cùng An Tử Nhàn ngày mai đính hôn sự tình. Hoàng Lăng Vân tự nhiên không có quá nhiều thời gian giáo huấn hắn. Nhìn xem nhi tử, cái kia đều nhanh đính hôn, nhưng đi trả lại không có đang đi. Ai, cuối cùng chừng Mễ Tử Hiên nhất nhãn nghiêm khắc cảnh cáo hắn không cho phép đang khi dễ Đường Giai Di lúc này mới ra ngoài. Đường Giai Di cai đầu dài phát chỉnh lý hảo, u oán nhìn xem Mễ Tử Hiên tức giận bất bình nói. Sử dụng khi dễ ta, có bản lĩnh ngươi khi dễ An Tử Nhàn. Mễ Tử Hiên hắc hắc cười xấu xa nói. Như thế nào khi dễ? Cùng khi dễ ngươi giống như. Khi dễ, hai chữ Mễ Tử Hiên cắn rất trọng. Hiển nhiên hắn nói khi dễ không phải là đơn giản khi dễ. Đường Giai Di như thế nào nghe không hiểu Mễ Tử Hiên cái gọi là khi dễ là có ý gì. Khuôn mặt đỏ lên, phun một ngụm nói, đồ lưu manh không biết xấu hổ. Nhìn xem xinh đẹp khả ái Đường Giai Di, Mễ Tử Hiên sắc tâm tăng vọt, tặc mi thử nhãn, sao lén lút thậm thụt, ra bên ngoài nhìn xem, lại nghiêng tai nghe một chút. Phát hiện bên ngoài người tất cả đều bận rộn thương lượng chính mình cùng An Tử Nhàn ngày mai đính hôn sự tình, tạm thời nhất định là không ai tới quấy rối hắn. Mễ Tử Hiên đột nhiên đưa tay cầm Đường Giai Di kéo qua hắc hắc cười xấu xa nói. Dù sao hiện tại cũng không có việc gì, chúng ta làm điểm vận động a. Đường Giai Di lập tức hoảng sợ nói. Ngươi điên, bên ngoài đều là người. Bị bọn họ phát hiện thế nào? Mễ Tử Hiên đã sắc mê tâm khiếu, vậy còn quản những cái này? Nhanh chóng xuống đất giữ cửa cho khóa ngược lại, sau đó xoa xoa hai tay, hắc hắc cười xấu xa nói, tiểu bảo bối, đừng chạy, Mễ Tử Hiên ngươi, ô, ngươi chậm một chút, bị bọn họ nghe được như thế nào? Thế nào, Mễ Tử Hiên đại gia mày, ngươi áp đầu ta phát, cả phòng thiếu nhi không nên hình ảnh. Bên ngoại nhất đống người thương lượng Mễ Tử Hiên ngày mai đính hôn sự tình. Hắn đến hào, tại đây hồ thiên hồ đế, như vậy không có trơn trượt sự tình. Cũng chính là hắn, người khác là tuyệt đối làm không được. Một lúc lâu sau đường dây di cùng trong nước mới vớt ra giống như. Toàn thân toàn bộ đều mồ hôi, trên mặt có trả lại không có đẩy đi ửng hồng. Nàng hiện tại một chút khí lực cũng không có, nhưng sợ Hoàng Lăng Vân bọn họ đột nhiên đi vào. Đường dây di còn là cắn chặt răng tại Mễ Tử Hiên dưới sự trợ giúp mặc quần áo vào. Nàng ngồi tê đít đầu giường u oán nhìn Mễ Tử Hiên nhất nhãn. Nội tâm đối với hắn lấy an tử nhàn oán khí lại nhỏ một chút. Thật sự là Mễ Tử Hiên liền cùng một đầu không biết mệt mỏi man nghiêu đồng dạng. Nàng một người thực ứng phó không được. Thực cần phải có người giúp nàng chia sẻ. Hiện tại đột nhiên nhảy ra cái an tử nhàn. Vừa vặn. Để cho này đầu man nghiêu về sau đi giày vò an tử nhàn a. Cũng đừng ở giày vò nàng. Thật sự là chịu không? Hiện tại đường dai di chân trả lại đau đau dữ rồi. Bất quá đối với Mễ Tử Hiên lấy an tử nhàn sự tình. Đường dai di trong lòng vẫn là có khúc mắc. Nàng càng hy vọng cùng an tử nhàn nhân vật trao đổi. Nhưng nàng cũng rõ ràng này là không thể nào. Không nói trước Mễ Tử Hiên vui lòng không vui, cho dù nàng vui lòng, đường dai di cũng không đủ kết hôn niên kỳ, cuối cùng đường dai di cũng chỉ có thể nhẫn, khi tất cả trên mình cuộc đời thiếu nợ hắn, đời này trả à nha. Đường dai di nghỉ ngơi tốt một hồi, trên người hơi có chút khí lực liền về phòng của mình ngủ đi, thật sự là quá mệt mỏi. Mễ Tử Hiên đến là sảng khoái tinh thần ngồi ở đó hút thuốc. Tiếp tục làm hắn vung tay trưởng quỹ. Đính hôn sự tình tự có người trong nhà cho hắn thu xếp. Cũng không dùng đến hắn. Hắn cũng không hiểu những cái này chương trình. Sáng ngày thứ 29 điểm tả hữu an tử nhàn người một nhà đến. Mễ Tử Hiên tự mình lái xe đi cao tốc thượng nghênh bọn họ. An tử nhàn ra tổng cộng tới 15-6 người. Tại cộng thêm Mễ Tử Hiên ra bên này. Ít nhất cũng phải có hơn 30 người. Đây vẫn chỉ là đính hôn. Nếu như kết hôn, nhân số hội càng nhiều. An tử nhàn lễ mừng năm mới tới Mễ Tử Hiên ra chỉ là nhận thức cái kia chút thất đại cô bát đại di. Liền phế nửa ngày lực. Trả lại khiến cho đầu óc choáng váng. Một vòng người nhận thức hạ xuống. Cuối cùng đang suy nghĩ nghĩ căn bản không có nhớ kỹ mấy cái. Lần này đến phiên Mễ Tử Hiên. Cùng an tử nhàn đồng dạng. Một vòng hạ xuống là chóng mặt đau đầu. Cũng không có nhớ kỹ mấy cái. 11 điểm đã lâu sau Mễ Đại Dũng an bài tay lái hai nhà nhân kéo đến Phong huyện tối đại tửu lâu. Đính hôn tiệc ngay ở chỗ này cử hành. Hôm nay là đính hôn an tử nhàn tự nhiên muốn hào hào trang phục một phen. Mái tóc bàn thành cái thời thượng viên thuốc đầu. Trên mặt đẹp hóa tinh xảo đồ trang sức trang nhã. An tử nhàn từ xưa nay không cần hồng sắc son môi. Nhưng hôm nay thời gian này không bôi cũng không được. Mễ Tử Hiên sau khi thấy được rốt cục tới minh bạch cái gì gọi là liệt diễm cặp môi đỏ mọng. Nhìn xem xinh đẹp không gì sánh được an tử nhàn. Mễ Tử Hiên hồn đều ném. Đối với Mễ Tử Hiên phản ứng an tử nhàn biểu thị rất hài lòng. Lôi kéo hắn đi lên phía trước. Hồng sắc giày cao gót theo nàng đi đi lại lại phát ra thanh thúy, đông đông, thanh âm. Đi vào trong thang máy Mễ Tử Hiên mới hồi phục tinh thần lại. Thời điểm này mới phát hiện an tử nhàn thay quần áo. Không phải là lúc đến mặc kia một thân, mà là mở ra tất chân bao vây lấy thon dài thẳng tắp cặp đùi đẹp. Hồng sắc mau đâu váy vừa vặn đến đầu gối vị trí. Bên trên là một kiện ngắn khoản mang mau lĩnh mau ni tiểu phong y. bên trong là một kiện hồng sắc cổ tròn áo lông cừu. Lộ ra An Tử Nhàn yêu nhã có giống như thiên nga cái cổ trắng nõn cái cổ. Hôm nay An Tử Nhàn trang phục cùng tân nương tử không có gì khác nhau. Mễ Tử Hiên nhìn xem nàng, bám vào bên tai nàng nhỏ giọng nói, làm sao mặc hồng như vậy a? An Tử Nhàn tức giận ném cho Mễ Tử Hiên cái phong tình vạn trùng bạch nhãn nói, hôm nay hai chúng ta đính hôn, ta không mặc một thân đỏ, chẳng lẽ mặc một thân bạch? Ta đến là không ý kiến, nhưng ba mẹ ngươi có thể vui lòng. Mễ Tử Hiên nhún vai bàng vừa nghĩ vậy thì, này ngày vui, phải mặc một thân đỏ quá. Bất quá An Tử Nhàn mặc như thế trả lại thật xinh đẹp. Hai bên thân bằng hảo hữu sau khi ngồi xuống phục vụ viên cũng không có vội vã mang thức ăn lên. Đính hôn đến nơi đây trả lại có mấy cái trình tự phải đi. Bước đầu tiên chính là nam nữ hai bên cho cha mẹ kính trà. Sau đó đổi giọng, chờ đối phương cha mẹ cho đổi giọng phí. Tại phong huyện kính trà đổi giọng có người ra lựa chọn tại hôn lễ bên trong tiến hành. Có lựa chọn tại đính hôn nghi thức. Mễ gia hôm nay cầm kính trà, đổi giọng đặt ở đính hôn nghi thức thượng cũng không có gì tật xấu. Kính trà thời điểm Mễ Tử Hiên cũng có chút khẩn trương. Hắn cũng là đại cô nương ngồi kiệu hoa đầu một lần. Nhưng so với An Tử Nhàn mạnh hơn, An Tử Nhàn khẩn trương đắc thủ đều có chút run rẩy. Cho Mễ Đại Dũng, Hoàng Lăng Vân kính trà thời điểm nước trà thiếu chút không có vẩy ra. Hô ba mẹ thời điểm thanh âm nhỏ đến cùng con muỗi hừ hừ giống như. Khuôn mặt lại càng là đỏ đến cùng ngã tư đường đèn đỏ giống như. Vừa đỏ lại bắt mắt. Thu Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân cho đổi giọng đại hồng bao An Tử Nhàn cuối cùng là thở dài ra. Một hơi, đang nhìn Mễ Tử Hiên tuy cũng khẩn trương, nhưng lại là tự nhiên thành thạo trả lại ngọt ngào hô An Chính Hiên. Tô Quán một tiếng, ba mẹ, hô có được kêu là cái đương nhiên, hô có được kêu là cái trôi chảy, liền phảng phất hắn hô lão hai phần bao nhiêu năm giống như. Hận đến An Tử Nhàn nội tâm mắng to Mễ Tử Hiên ra mặt dày có viên đạn đều đánh không thủng. Kế tiếp chính là Mễ Đại Dũng cùng An Chính Hiên giảng vài câu. Sau đó chính là ăn uống. Hôm nay Mễ Tử Hiên cùng An Tử Nhàn là nhân vật chính. Tự nhiên là muốn mời tửu, nhưng may mà người số không nhiều. Một vòng hạ xuống cũng uống không nhiều lắm ít. An Tử Nhàn chạy được Mễ Đại Dũng. An Chính Hiên bàn kia cùng bọn họ ăn cơm đi. Mễ Tử Hiên thì chạy tới chiêu đãi hắn những cái kia hồ bằng cẩu hữu. Hôm nay Khang Đại Tráng, Mạc Vu Phi, Lưu Kiến Thiết, Lý Kiến Thành, Tô Chí Cường bọn người đến. Mễ Tử Hiên theo chân bọn họ uống một hồi, lại chạy tới cùng chuột bọn họ uống. Hai vòng uống rượu hạ xuống, kết quả là được thành công thả ngược lại. Hôm nay hắn không phải là kết hôn, chính là đính hôn, buổi tối lại không cần nhập động phòng. Khang Đại Tráng những người này tự nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn. Uống ngại Mễ Tử Hiên như thế nào về nhà cũng không biết. Tại mở mắt ra lúc sau đã là buổi tối 10 điểm nhiều. An Tử Nhàn nhìn hắn tỉnh chính là khí không đánh một chỗ. Ngữ khí bất thiện nói, ai bảo ngươi uống nhiều như vậy? Nói là nói như vậy, nhưng vẫn là cầm sớm chuẩn bị cho tốt mật ong nước đưa cho hắn. Mễ Tử Hiên xoa có chút đau cái trán, cười khổ nói. Hôm nay trận này hiệp, ngươi nói ta không uống được không? Về sau ta uống ít đi a. Một ly mật ong dưới nước bụng Mễ Tử Hiên cảm giác đầu lập tức liền không. Đau, có thể bụng lại kêu lên. Buổi sáng không ăn. Giữa trưa quán một bụng tửu cũng là không có ăn vật gì. Đến tối 10 điểm nhiều có thể không đói bụng sao? Mễ Tử Hiên buông xuống chén nước nói. Có ăn sao? An Tử Nhàn thở dài nói. Vốn khi trở về sau cho ngươi đóng gói một ít ăn. Nhưng ai ngờ bị nhà của ngươi kia thí đản cho ăn vụng. Nếu không ta đi xem một chút nhà của ngươi có mì ăn liền cái gì cho ngươi chủ điểm. Mễ Tử Hiên suy nghĩ một chút xuống giường nói, Toán không phiền toái, theo giúp ta ra ngoài chịu chút. An Tử Nhàn gật đầu nói, hảo ba, hai người xuất cửa cũng không mở xe. Mễ Tử Hiên ra này ngõ hẻm ra ngoài không xa liền có một nhà lão dương nướng. Không có vài bước, kia dùng lái xe, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.